Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 724, chương 724, địa phủ chi chủ chuyển thế. Lúc này, Thạch Diễm mới có thời gian thở phào, tiêu hao nhỏ đi, đến ngoại giới dựa vào năm cực khiếu hấp thu thiên địa linh khí đủ để bổ sung. Đây cũng là hắn, đổi lại một cái không có năm đại cực khiếu. Không có hoàn mỹ tàng hải những người khác, liền nhỏ nhất trạng thái chăm chú nghe xa giá đều khởi động không được. Huynh nhi, đi lên xem một chút. Khi phệ hồn kiếm khảm trên xa giá kiếm thả chỗ lúc, Thạch Diễm liền hiểu rõ đến, cái này xa giá có thôn phệ thiên hạ hết thảy hữu ích vật chất chuyển đổi thành động lực năng lực. Ở đây cần thiết lực lượng quá nhiều. Tần Doanh Quân một tôn chân vương với tư cách chất dinh dưỡng chỉ là miễn cưỡng khôi phục. Chờ đến ngoại giới, có thiên địa linh khí có rất nhiều linh mộc yêu quỷ. Chăm chú nghe xa giá còn có thể biến lớn. Được rồi công tử, Huyền Nhi không có nửa điểm do dự. Trước bay bên trên đi dò xét an toàn không? Không chờ Huyền Nhi thăm dò ra kết quả, Thạch Diễm đã xuất hiện trên xa giá. Đứng với xa giá bên trên, Thạch Diễm cảm giác đứng với một ngọn núi đỉnh giống như quan sát tứ phương, có loại quân lâm thiên hạ cảm giác. Chăm chú nghe, thức tỉnh, Thạch Diễm thôi động 6 chữ phù nói. Cái này 6 chữ phù nói có khống chế xa giá, khống chế kéo xe lửa đỡ chăm chú nghe. Xa giá có thể dự trữ năng lượng, không có năng lượng dưới. Chăm chú nghe liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, cùng loại với máy tính năng lực kém hao tổn chờ thời. Đông, chăm chú nghe mí mắt bắt đầu rung động, trải qua thời gian dài rằng giặc sau mở ra hơi có vẻ mê mang hai mắt. Cũng từ dưới đất đứng lên, đại địa chấn chiến, đây là như thế nào một đôi mắt? Chân thành tha thiết, thông minh, dường như tập hợp đủ thế gian sở hữu thông minh người đầu óc. Dung hợp ra một đôi mắt, không có bất luận cái gì bí mật có thể che giấu nó. Chăm chú nghe lỗ tai rung động hứa, giống như đang nghe, chủ nhân tốt, ta là chăm chú nghe. Sở hữu không phải hạch tâm ký ức mỗi trăm năm thiết lập lại một lần. Sở dĩ chủ nhân vấn đề chăm chú nghe vô pháp trả lời. Chăm chú nghe không chờ Thạch Diễm mở miệng, cung kính phát âm, đây là bụng âm. Thạch Diễm bờ môi khẽ run, phệ hồn kiếm chủ nhân chính là chăm chú nghe chủ nhân. Còn không có chờ Thạch Diễm hỏi ra, chăm chú nghe liền bay mau trả lời hoàn tất, là một chủng loại giống như nam thanh âm của trẻ nít. Thạch Diễm trầm mặc, chăm chú nghe nhanh chóng hồi đáp, phệ hồn kiếm không có qua chủ nhân, phệ hồn kiếm vì địa phủ chia, triệt để giải phong sau có thể trở lại địa phủ. Xa giá vì địa phủ chi chủ xa giá, địa phủ chi chủ đã nhập luân hồi, cho tới chủ nhân như thế nào luyện hóa phệ hồn kiếm. Chăm chú nghe liền không biết, vừa dứt lời, chăm chú nghe chú ý tới Thạch Diễm bên người Huyên Nhi. Thông tuệ trong con người lướt qua một vệt quen thuộc cùng mê mang. Tốt, không cần đoạt đáp, ta hỏi ngươi đáp, còn có về sau không có trải qua ta cho phép. Không được tự tiện tìm kiếm trái tim của ta. Thạch Diễm hít sâu một hơi, đem rung động biến mất. Chăm chú nghe thiên phú quá mạnh. Toàn hoàn vũ sợ là chỉ có chăm chú nghe bộ tộc có loại này thiên phú thuật. Trách không được thành thục kỳ sau thọ nguyên chỉ có 3 năm. Nghịch thiên người, thiên hành, chăm chú nghe minh bạch, chăm chú nghe hoàn hồn. Trọng trọng gật đầu, Thạch Diễm lúc này mới hỏi. Người ký ức đại bộ phận thiết lập lại rồi. Không có có sinh vật có thể ở trước mặt ngươi nói dối. Ngươi còn có cái gì thiên phú? Đúng, chăm chú nghe đã không phải sinh vật, mà là bất tử bất diệt pháp bảo. Pháp bảo xa giá nát chăm chú nghe vong. Thiên phú, chăm chú nghe khả biện thức thật giả. Nghe tâm, quan hồn, vong, Thạch Diễm thần sắc cổ quái nói. Nơi đây hẳn là sông Vong Xuyên cùng cầu Nại Hà A. ngươi ngược lại tại nơi này chính là bởi vì lần trước đại chiến. Từ đó địa phủ sụp đổ a. Cái kia loại cấp bậc đại chiến ngươi đều vô sự, cần phải vong không được. Nơi đây thế giới vì sông vong xuyên cùng cầu nại hà địa phủ mảnh vỡ. Cũng không phải, chăm chú nghe không có vong là bởi vì chiến trường chính tại luân hồi ao. Toàn bộ âm phủ đều bị đánh nát, địa phủ với tư cách âm phủ hạch tâm cũng nát. Chăm chú nghe chỉ nhớ rõ địa phủ chi chủ tiến vào luân hồi ao. Còn lại đều quên, chăm chú nghe cấp tốc trả lời. Đúng rồi, chủ nhân, chăm chú nghe thiên phú vẫn chưa nói xong. Chăm chú nghe còn có thể xem xét thiên hạ tà dị tâm chỗ. Chăm chú nghe lại hồi đáp, quan sát được thiên hạ tà dị tâm chỗ. Thạch diễm tâm thần bỗng nhiên siết chặt, kích động toàn thân cương khí nổ không, không ngừng nổ không. Hắn hiện tại thiếu chính là cái gì? Thiếu chính là tà dị điểm a. Vô pháp công pháp có thể tiến hóa, thiên hạ tà dị đừng nói có không ít, coi như không có, có chăm chú nghe liền có thể yên tâm bồi dưỡng tà dị. Có chăm chú nghe tại, tà dị mỗi một tia biến hóa đều không thể gạt được nó, hoặc là có thể để chăm chú nghe chở hắn tiến về hạ tam vực. Chăm chú nghe nhưng nhìn đến tà dị cụ thể bản chất cấp độ, biết được cái kia có thể lấy, cái kia không thể trêu vào cần tránh đi, cũng có thể đại lượng thu hoạch tà dị điểm. Chăm chú nghe gật đầu lần nữa xác nhận, chăm chú nghe mỗi động một cái đều sẽ khuấy động trên cầu xương trắng. Ngươi biết được cầu nại hà chỗ sâu là cái gì không? Thạch diễm đem huyền nhi nhận thấy vị trí cáo minh chăm chú nghe. Chủ nhân, chăm chú nghe chẳng biết. Chăm chú nghe mờ mịt lắc đầu, nó ngược lại ở đây quá lâu, không người khu động hạ cũng vô pháp tiến vào bên trong. Chúng ta có thể vào sao? Thạch diễm tự thân đã đến cực hạn, không cách nào lại xâm nhập. Huyền nhi cũng không xê xích gì nhiều, chỉ là huyền nhi gánh vác nhiều, lúc trước còn gánh vác một tên tần doanh quân. Không được, chăm chú nghe nhớ lại. Nếu như cùng cầu nại hà tương liên một bí địa còn ở đó, hẳn là nó, truyền thừa chi địa, trước kia cất giữ phệ hồn kiếm vị trí. Chăm chú nghe đột nhiên nói, nó nhớ tới hứa một đoạn ký ức. Không, hẳn không phải là, cái kia truyền thừa bí địa giống như nát. Chăm chú nghe lại lắc đầu phủ định, như một cái điên thú. Huynh nhi, ngươi chính mình tiến vào đi. Nếu thật là cùng ngươi có liên quan truyền thừa, cát đừng từ bỏ. Nếu không là, ta tại ngoại giới chờ ngươi 3 ngày. Sau 3 ngày ngươi còn chưa ra, chúng ta liền đại diễm giới sơn thấy. Thạch diễm nghiêm mặt chuyển xem bên người huyên nhi. A, huyên nhi mờ mịt một lát, sau đó bỗng nhiên lắc đầu nói, không, huyên nhi không nỡ công tử. Có chăm chú nghe trợ giúp, thiên hạ yêu quỷ, tà dị đều trốn không thoát chăm chú nghe pháp nhãn. Một chảo một cái chuẩn, tu vi của ta sẽ nghênh tới một lần cấp tốc đề thăng. Rất có thể đuổi tại tiểu luân hồi trước tấn thăng đại năng. Huyền nhi người cũng không nghĩ rơi xuống tu vi à. Thạch diễm mỉm cười, hắn nói như vậy là bởi vì hắn đạt được chăm chú nghe tin ngầm. Huyền nhi trên thân có địa phủ chi chủ khí tức, bên trong khả năng thật có địa phủ chi chủ lưu lại ám thủ. Như huyền nhi thật sự là địa phủ chi chủ truyền thế, hết thảy liền nói thông được. Hắn cũng cần một cái cùng cấp bậc giúp đỡ. Hắn càng phát ra khẳng định, chân chính tiên chủ truyền thế chi thân tại thiết một ván cờ lớn, đã đem hắn dẫn vào, vô pháp thoát thân. Chỉ có thể cứng đối cứng, lưu một viên ám tử ở đây, nói không chừng sẽ đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi. Nếu là không có, huyền nhi không dùng đến 3 ngày liền ra, đến lúc đó cùng một chỗ trở về. Nghe vậy, huyền nhi do dự thật lâu, mới gật đầu đồng ý. Nào có tiếp nhận truyền thừa cần khuyên, thạch diễm không làm sao thúc giục. Huyền nhi thất sắc thiên phú che thân, cẩn thận mỗi bước đi tiến vào sương mù chỗ sâu. Chủ nhân, nếu thật là truyền thừa nhất định phải một mình nàng đi. Nếu không sẽ vĩnh viễn tại cầu Nại Hà đảo quanh, tìm không thấy điểm cuối cùng. Một mình nàng tình huống dưới, nhất hơn nửa canh giờ đã tìm được. Nạp Tu Di với giới tử, trên cầu Nại Hà người sông thấy không rõ. Chăm chú nghe khẽ nói, đi thôi, theo ta rời đi nơi này. Thạch Diễm nhẹ than một hơi, so sánh Huyên Nhi thiên phú cùng đường. Địa phủ chi chủ cũng tốt, tiên chủ cũng được, hắn có đường đi của mình. Đạt được chăm chú nghe hắn, sẽ càng thêm thông thuận. Mà lại, mới tiểu luân hồi thế giới cần phải muốn giáng lâm. Thủy Dược, hắn là vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục